Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, xuất phát tìm thi. Tưởng tượng năm đó, Nghệ Phương thần thương, uy trấn man hoang, hăng hái hắn mang theo một đầu chó ngao ghé qua tại trong rừng rậm. Chó ngao thể to như hổ, cường tráng như trâu, bôn tập như báo, nhưng nắm một tấn trang bị hạng nặng tại tối dốc đứng trên vách núi bước xa như bay. Chuyên môn vì Nghệ Phương vận chuyển các loại hình đánh lén khí tài. Nghệ Phương phân phối có 9 loại đánh lén khí tài, từ ion năng lượng đến cách âm ám sát súng đạn, đến hạng nặng chiến thuật cấp hủy diệt tính vũ khí. Cái gì cần có đều có. Từ hắn xuất lĩnh phá quân đánh lén tiểu đội hết thảy 10 người. Toàn bộ đều là dạng này, một người một vận chuyển chó hành động. Làm đánh lén tổ, lực cơ động thậm chí so bộ đội đột kích còn mạnh hơn. Có người đã từng cùng bọn hắn đối luyện qua. Nghệ Phương đánh lén đội năng lực tác chiến gần như tương đương 300 tên phá quân binh đoàn tinh nhuệ, nhưng chính là như thế một chi thần kỳ tiểu đội, lại tại trong vòng một đêm mai danh ẩn tích, toàn diện chết oan chết uổng. Chỉ có Nghệ Phương còn sống về tới thành trấn. Các loại lưu ngôn phỉ ngữ nương theo lấy Nghệ Phương giải nghệ mà ngưng hẳn. Nghệ Phương thần thương cố sự cũng chỉ dừng lại tại trong truyền thuyết. Mà bây giờ, Trương Lam muốn làm sự tình chính là đem thanh này thần thương một lần nữa tỉnh lại, ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm. Trương Lam liền dẫn Dạ Oanh rời đi. Trên đường, Dạ Oanh một mực nhìn lấy Trương Lam, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi biết tại hoang dã trong núi rừng lục soát cứu có nhiều khó khăn sao? Ta biết, ta cũng từng bị lục soát cứu quá. Không phải chúng ta chạy đến, tìm tới chúng ta khả năng cơ hồ là số không. Trương Lam vẫn như cũ dùng số liệu nói chuyện. Ngươi biết còn đáp ứng giúp Nghệ Phương đi hoang dã tìm tòi. Muốn tìm vẫn là di thể, nói câu không dễ nghe, coi như ở trong vùng hoang dã ngươi nhỏ lên một giọt máu, cũng phải bị 100 loại dị thú liếm sạch sẽ, chớ nói chi là lớn như vậy khối thi thể, ngươi đi đâu đi tìm? Dạ Oanh khóc không ra nước mắt, trọng yếu không phải tìm được hay không, trọng yếu là hứa hẹn, Nghệ Phương muốn chỉ là nguyện ý cùng hắn đi ra người. Lựa chọn có đôi khi so kết quả quan trọng hơn. Trương Lam cười nhạt một tiếng. Hết thảy vẫn tại hắn nắm giữ bên trong. Trở lại doanh trại, mới Lam Dạ đội nơi đóng quân đã so trước kia làm lớn ra 5 lần. Sử dụng thùng đựng hàng thức ghép lại pháp, cấp tốc biến thành từng cái tiểu đội khu nghỉ ngơi. Hầm con dẹp thậm chí cho Trương Lam là một cái độc lập thư phòng. Nhưng lại không biết Trương Lam đọc sách là mưu đồ thư quán làm đơn vị đi đọc qua. Phản cốt đột kích đội quả thực bầu không khí không giống. Tại như vậy nặng nề cải biến sống về sau, y nguyên yêu cầu các đội viên trong sân làm huấn luyện thân thể. Bọn hắn mỗi một cái đều là cơ bắp bạo tạc trạng thái ngạnh hán. Công kích, chém giết, cách đấu đồng dạng đều không thể so với phá quân tinh nhuệ bộ đội kém. Cái khác đội tiểu ca nhóm cũng là không nhìn nổi người khác trang bê, nhào nhào cởi quần áo ra thao luyện, từng cái tựa như ngao ngao kêu tiểu lão hổ, hoàn toàn không cần quan tâm lười biếng tập tục có thể sống sót tại Lam Dạ bên trong. Mà hâm con dẹp vì Lam Dạ đội chiêu mộ tới nhân tuyển, cũng đều là chọn tham lang trong doanh trại tốt nhất. Hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào đi đào góc, chắp nối, hối lộ, thậm chí châm ngòi ly gián, đem thích hợp nhất từng cái đoàn đội nhân tài tập trung tới. Có người thậm chí đánh giá, hắn không đi làm đặc vụ xúi dục địch quốc, liền là khuất tài, bất kể nói thế nào, vẻn vẹn 2 ngày thời gian, trừ ra Trương Lam lưu cho Nghệ Phương đánh lén đội, những người khác viên đã góp đủ. Giờ này ngày này Lam Dạ đã có thể gọi là binh đoàn. Sức chiến đấu cường đại, Tại tham lang trong doanh tuyệt đối có thể cùng 5 lần với mình binh lực chống lại. Nếu như phân phối bên trên ăn nhạc các ở ngoài thành kho vũ khí trang bị, đám người kia có thể nghịch thiên. Trương Lam đối đoàn đội xây dựng thêm rất hài lòng. Sau khi trở lại phòng, hắn tìm tới Hâm Con Dẹp để hắn hỗ trợ làm ta tư liệu, cũng chính là liên quan tới Nghệ Phương năm đó trận kia đối sơn tặc phản kích chiến tư liệu. Đây chính là có chút khó khăn Hâm Con Dẹp. Rốt cuộc Nghệ Phương năm đó xảy ra chuyện là tại phá quân bộ đội. Kia là quân chính quy, Hâm Con Dẹp tay lại xa, cũng rất khó điều tra đến sâu như vậy vị trí. Trương Lam cũng không làm khó hắn, để An Nhạc các côn xa 07 giúp hắn giật dây. Nhìn cần tìm người nào có thể làm đến loại vật này. Đại khái tại lúc rạng sáng, Hâm Con Dẹp trở về, thần sắc khẩn trương móc ra một cái mảnh thủy tinh tin tức bàn. Ngươi thế nào? Trương Lam chỉ gặp Hâm Con Dẹp cùng mất hồn đồng dạng. Mẹ trứng, côn xa 07 cho ta dẫn tiến chính là phá quân bộ đội cấp 7 quan võ. Chủ quản tin tức cơ sở dữ liệu Thiên Phu trưởng đại nhân. Tên kia đánh bạc thua sạch, cởi quần áo ra quỳ trên mặt đất học chó sủa. Còn để cho ta rút hắn hai bạt tai mới đem tư liệu cho ta. Làm ta sợ muốn chết. Ta đánh thế nhưng là Thiên Phu trưởng a. Bình thường ta ngay cả cho hắn xách giày cũng không xứng a. Hâm Con Dẹp lòng bàn tay còn tại nóng lên. Có thế lực lưới về sau, đẳng cấp loại vật này kỳ thật đã không trọng yếu. Trương Lam nói, đem mảnh thủy tinh đâm vào trong máy vi tính. Hâm Con Dẹp đã hoàn thành công việc của mình, liền lui xuống. Trương Lam một mình lật lên xem 3 năm trước hồ sơ. Từ ghi chép bên trên nhìn, một lần kia nhiệm vụ rất kỳ quái. Tham lang doanh đã xác minh khu vực kia có thể gọi là khu vực an toàn. Tổ chức bên trên sai khiến Nghệ Phương tiểu đội tiến về nơi đây. Thành lập đủ nhiều nửa ẩn tàng thức chỗ nấp. Đồng thời thiết lập một cái loại sách tay doanh địa, làm hậu kỳ lính gác trú điểm. Loại công việc này là sẽ không giao cho tinh nhuệ nhất đánh lén bộ đội hoàn thành, mà là công binh tổ, hoặc là quân chính quy đại bộ đội đi làm. Nghệ Phương thần thương đội là trong đêm xuất phát, đi ngang qua 80 cây số đường núi đến mục đích. Phía sau tổng bộ xuất hiện hệ thống truyền tin lớn kiểm tra tu sửa. Một sửa liền là 3 ngày, Nghệ Phương chỗ khu vực còn bạo phát một trận cỡ lớn mưa axit, dẫn đến tham lang doanh cùng những bộ đội khác huynh đệ. Một đoạn thời gian đều không có tới gần một khu vực như vậy. Sau đó, tổng bộ lại cấp tốc thu được sơn tặc tập thành tin tức. Các đại môn khóa chặt, đồng thời cấp tốc phán định Nghệ Phương thần thương đội toàn diệt tại ngoại giới. Liền ngay cả đội tìm kiếm cứu nạn đều không có phái đi ra qua một chi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đó chính là một trận an bài tốt diệt đoàn nhiệm vụ. Chỉ bất quá Trương Lam buồn bực là, diệt khẩu dấu hiệu rõ ràng như thế, vì cái gì Nghệ Phương còn quả quyết quyết nhiên xuất phát. Hắn hẳn là sẽ không ngốc đến mức người không ra muốn chết khí tức. Nghệ Phương thần thương, đến cùng ai nhất định phải mệnh của ngươi không thể đâu. Trương Lam tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trần nhà suy tư, trong đầu có thể tham khảo số liệu quá ít, chắp vá ra đáp án cũng dị thường mơ hồ, chỉ có thể càng thâm nhập hiểu rõ sau mới được. Trương Lam cùng Nghệ Phương ước định là sáng sớm hôm sau xuất phát. Hắn cũng cho nội bộ hạ đạt chỉnh đốn rèn luyện mệnh lệnh. Tại hắn trở về trước kia, để Hâm Con Dẹp mang theo mọi người đi đánh một chút trò chơi, luyện một chút yoga, còn có mỗi ngày nhất định phải hoàn thành phụ trọng đầy phụ tải 10 cây số việt dã chạy cự ly dài. Mà khi Trương Lam hướng tham lang cửa doanh đi đến lúc, trên lưng bọc hành lý Dạ Oanh lại là theo tới. Tỷ, không dự đoán vị trí của ngươi, đây là ta nhiệm vụ được không? Trương Lam đau đầu. Đừng nằm mơ bỏ lại ta, người là ta cho ngươi dẫn tiến, hiệp nghị cũng là ngươi ngay mặt ta định, ta hiểu rõ nhiều nguy hiểm, ngươi còn muốn mình đi, ta ngủ được sao? Dạ Oanh căn bản liền không có ý định nghe theo mệnh lệnh. Ta có khác biện pháp thuyết phục ngươi sao? Trương Lam khóc không ra nước mắt. Có thể thử một chút đánh chết ta. Dạ Oanh một mặt nghiêm túc. Tốt, a, ngươi thắng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.